Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Nguyệt Chi Lưu Xuyên thành công tôn cảnh sau, thực lực tăng lên tới thế giới này một cái cực hạn. Có thể nói là có thể tùy ý tung hoành. Hắn giết Lục Khởi yêu quái cùng quái thú tới không chút nào nương tay. Tiêu Văn tại vị mặt cửa hàng liên tiếp bản thể chủ thần không gian đều có thể cảm nhận được cái này. Tiến hóa chung thế giới đang ở chậm lại tiến hóa tốc độ. Thế giới tiến hóa là không thể đánh gãy, nhưng có thể chậm lại. Chẳng sợ Nguyệt Chi Lưu đem tất cả nhân loại tiến hóa giả người siêu năng cùng quái thú yêu quái. Toàn bộ giết sạch, chỉ để lại bình thường không có tiến hóa biến dị người thường cùng động thực vật. Thế giới này cũng sẽ chậm rãi theo thời gian trôi đi một lần nữa tiến hóa ra huyền huyễn giống loài. Cho nên Tiêu Văn chỉ là làm Nguyệt Chi Lưu chậm lại một chút thế giới tiến hóa tốc độ. Cũng làm chủ thần không gian nhanh hơn tốc độ gồm thâu thế giới này. Tiêu Văn thân là chủ thần. Mỗi một cái bị mang lên đồng hồ luân hồi giả đều ở hắn trong khống chế. Hắn trực tiếp đem cái kia kẻ phản bội trừ yêu sư định vị cho Nguyệt Chi Lưu. Nguyệt Chi Lưu xuất lĩnh xuống tay hạ căn cứ Tiêu Văn cấp định vị truy tung qua đi. Tiêu Văn nhắc nhở hắn. Trừ yêu sư tuy rằng đối yêu quái khắc chế lớn nhất. Nhưng hắn có thể trở thành đỉnh cấp luân hồi giả. Thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Đối phó nhân loại hắn thủ đoạn cũng rất nhiều. Bổn tọa có thể giúp ngươi không nhiều lắm. Chính ngươi tận lực cẩn thận. Nguyệt Chi Lưu khó được gợi lên một mặt không chứa bất luận cái gì. Châm chọc ý vị đạm cười. Ta biết đến, Nguyệt Chi Lưu ở tiếp cận định vị trung trừ yêu sư khi. Phân phó thủ hạ ở quanh thân trang bị đại lực sát thương bom. Này đó đặc chế bom là chuyên môn dùng để đối phó quái thú yêu quái cùng phạm tội tiến hóa giả. Uy lực rất lớn, hắn thủ hạ có người đưa ra dị nghị. Quanh thân có rất nhiều bình thường cư dân. Muốn hay không sơ tán? Nguyệt Chi Lưu mặt vô biểu tình nói. Sơ tán cư dân chẳng phải là kinh động mục tiêu. Về sau loại này lời nói ngu xuẩn liền ít đi nói điểm. Đối với một cái giết người không chớp mắt ma tôn mà nói. Cùng cường giả chiến đấu lan đến gần người thường loại sự tình này chẳng lẽ không phải bình thường? Sao? Nguyệt Chi Lưu căn bản không chút nào để ý. Hắn chỉ quan tâm mục đích của chính mình có thể hay không đạt tới. Thủ hạ người tuy rằng có không đành lòng, nhưng thủ trưởng đều hạ tử mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám vi phạm mà ni chờ đặc chế bom chôn hảo sau. Nguyệt Chi Lưu thấy định vị trên bản đồ mục tiêu điểm đỏ vẫn chưa di động. Trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một mình một người chiều mục tiêu ẩn núp qua đi. Thực mau, một đống đại lâu oanh một tiếng vang lớn. Phảng phất bị tạc sụp giống nhau. Nồng hậu bụi mù phi dương bao phủ đi vào. Một tiếng quái thú rít gào ầm vang vang lên. Bụi mù bị vô hình thú tiếng hô sóng cấp thổi tan. À, cứu mạng à, có quái thú, chung quanh người thường đều bị thú giống sợ tới mức tứ tán bôn đảo. Bất quá cũng may hiện giờ quái thú xuất hiện thường xuyên. Người thường cơ bản đối có quái thú tới nên như thế nào chạy trốn chuyện này đã làm nhiều lần huấn. Luyện, trốn lên đảo cũng không chậm ni mà kia tòa xui xẻo đại lâu đã sập. Nguyệt Chi Lưu hư đạp giữa không trung. Ánh mắt lạnh băng nhìn phía dưới phế tích chung một đầu thật lớn khoác lân giáp bối có gai ngược. Rất giống cá sấu quái thú. Ở bụi mù tản ra sau còn có thể nhìn đến này chỉ quái thú trên lưng đứng một cái người mặc màu đen. Áo choàng mang theo mũ choàng chỉ lộ ra một cái tái nhợt cằm người. Đứng ở cá sấu khổng lồ quái thú trên lưng hắc áo choàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không. Trung Nguyệt Chi Lưu, lúc này mới lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Đó là một chương vốn nên mi thanh mục tú mặt. Lại có một đạo dữ tợn đao ngân từ bên trái thái dương vẫn luôn hoa đến bên phải gương mặt. Đem cái mũi đều cắt thành hai nửa. Đáng sợ nhất chính là kia đao ngân cũng không có khép lại. Phảng phất mới vừa bị chém ra tới. Cố tình lại không có đổ máu. Chỉ còn lại vỡ ra một cái mồm to mấp máy miệng vết thương. Bên trong huyết nhục thậm chí mũi cốt đều mắt thường có thể thấy được. Cực kỳ ghê tởm mà ni dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Nguyệt Chi Lưu lạnh nhạt nhìn cá sấu khổng lồ quái thú trên lưng người bao phủ ở hắc áo choàng hạ thân thể nhìn không ra nam nữ, nhưng hắn cũng không thèm để ý cái này, thậm chí nhìn đến kia trương đáng sợ khuôn mặt cũng không có chút nào dao động. Chậm rãi rút ra chính mình bên hông trường đao. Lúc này cái kia hắc áo choàng mở miệng nói chuyện. Ta chán ghét nhất dùng đao nam nhân. Thanh âm thực ngoài ý muốn dễ nghe êm tai. Vẫn là cái nữ nhân thanh âm ni, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Lưu trong tay đao. Cặp kia bởi vì trên mặt vô pháp khép lại đao ngân mà trở nên có điểm dị dạng quái dị trong ánh mắt. Tràn ngập cừu hận chi sắc. Nguyệt Chi Lưu trong lòng biết này kỳ quái nữ nhân hẳn là đã từng bị một cái dùng đao nam nhân ở. Trên mặt để lại kia nói đao ngân. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Bất quá hắn huy đao tốc độ nửa điểm không chậm. cơ hồ như sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một đao ánh đao liền từ trong tay hắn huy hạ trường đao thân đao thượng bay múa đi ra ngoài. Chiều hắc áo choàng nữ nhân trên mặt bổ qua đi. Này nhất cử động hoàn toàn chọc giận hắc áo choàng nữ nhân. Nàng kéo qua áo choàng chặn lại này một đạo đao khí. Sau đó phi thân lui về phía sau nhảy xuống cá sấu khổng lồ quái thú trên lưng. Ngoài miệng cực nhanh phát ra kỳ quái thanh âm. Cùng lúc đó kia chỉ vẫn luôn thực an phận cá sấu khổng lồ quái thú phảng phất thu được cái gì mệnh. Lệnh giống nhau đột nhiên cuồng bạo chiều giữa không trung nguyệt chi lưu phát tới. 70-80 mễ chiều cao cá sấu khổng lồ quái thú chỉ là nhẹ nhàng nhảy. Đến trước nguyệt chi lưu trên đỉnh đầu. Sau đó hung mãnh chiều hắn phát xuống dưới. Hắn đều có thể ngửi được cá sấu khổng lồ quái thú kia bồn máu mồm to trung huyết tinh xú vị. Nhưng Nguyệt Chi Lưu cũng không có tránh né, mà là tay trái thành quyền. Một quyền chiều cá sấu khổng lồ quái thú hàm dưới đánh qua đi. Nhìn như khinh phiêu phiêu một quyền, nhưng kia chỉ thể trọng phỏng chừng có thật nhiều tấn cá sấu khổng lồ quái thú bị này một quyền. Đánh đến ngửa đầu thượng bay một khoảng cách mới đầu váng mắt hoa bay ngược đi ra ngoài. Tạp đạp một đống 7-8 tầng cư dân lâu, Nguyệt Chi Lưu này một quyền lực lượng kinh người. Đem cá sấu khổng lồ quái thú đánh bay đi ra ngoài. Nhưng theo hắc áo choàng nữ nhân trong miệng kỳ quái âm điệu biến hóa. Kia chỉ nửa ngày không có thể bò dậy cá sấu khổng lồ quái thú quơ quơ đầu sau lại trở nên sinh long. Hoạt hổ lên, này lệnh Nguyệt Chi Lưu một lần nữa đem ánh mắt đặt ở hắc áo choàng nữ nhân trên người. Xem ra không nên kêu ngươi trừ yêu sư, mà nên gọi ngươi ngự thú sư đi. Ăn mặc hắc áo choàng trừ yêu sư dừng lại trong miệng khống chế cá sấu khổng lồ quái thú thanh âm. Nhìn về phía Nguyệt Chi Lưu, hai tròng mắt hơi hơi mị mị, thanh âm trầm thấp nói, ngươi cũng là luân hồi giả, nàng trừ yêu sư ngoại hiệu ở chủ thần trong không gian nhưng thật ra thực vang dội. Nhưng đi vào thế giới này sau, nàng vẫn luôn rất điệu thấp dùng các loại giả danh, căn bản không ai biết nàng có cái ngoại hiệu kêu trừ yêu sư. Hơn nữa nàng che giấu đến như vậy ẩn nấp, trừ bỏ đều là luân hồi giả người, nàng căn bản không tin thế giới này người thường có thể tìm được nàng. Nguyệt Chi Lưu nhấc tay huy đao. Lại lần nữa dễ dàng đem nhào lên tới cá sấu khổng lồ quái thú cấp phách phi. Bản nhân lại cũng không thèm nhìn tới kia to con liếc mắt một cái. Vân Đạm Phong khinh nói. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Nếu ngươi thủ đoạn cũng chỉ có thể ngự thú nói. Như vậy hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn đem mệnh giao ra đây đi. Nguyệt Chi Lưu đảo không phải vai ác nói nhiều. Mà là hắn đối trừ yêu sư thực cảnh giác. Cũng không tưởng ở cái này tiểu thế giới cống ngầm lật thuyền. Cho nên động thủ khi là tận lực có thể bước ra đối phương thủ đoạn liền tận lực bước ra tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, vị diện cửa hàng chung. Tiêu Văn nhìn xuyên thành công tôn cảnh Nguyệt Chi Lưu cùng trừ yêu sư đại chiến. Trận này đại chiến hắn chỉ có thể ở sau lưng yên lặng phong tỏa trừ yêu sư từ chủ thần trong không. Gian đổi nào đó cường lực vũ khí đạo cụ, mặt khác liền dựa Nguyệt Chi Lưu chính mình tới đối phó rồi. Mà hai người ở thế giới này đều chỉ có thể phát huy trên thế giới hạn trình độ. Cho nên Tiêu Văn đem trừ yêu sư đổi át chủ bài cấp phong. Trường hợp liền hướng Nguyệt Chi Lưu bên kia nghiêng về một bên. Cường giả sinh tử ẩu đả chỉ ở trong nháy mắt. Trừ yêu sư mới vừa đem chính mình từ chủ thần không gian đổi tới át chủ bài lấy ra tới đối phó. Nguyệt Chi Lưu lại phát hiện hoàn toàn vô pháp vận dụng. Kinh ngạc chi gian đã bị Nguyệt Chi Lưu nắm lấy cơ hội một đao chém vào nguyên bản kia nói đao ngân. Bên trong. Đầu một phân thành hai, nhưng nửa điểm máu đều không có chảy ra. Nàng kia cùng thân thể tương liên nửa bên mặt thượng còn tàn lưu kinh ngạc cùng bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai muốn sát nàng là chủ thần không gian sao. Tiêu Văn nhìn trong tay tân thu về đồng hồ. Trên mặt lộ ra một cái trào phúng cười. Kẻ phản bội, nên chết. Trên tay hắn hơi hơi dùng sức. Này chỉ ngoại lực vô pháp phá hủy đồng hồ đã bị tạo thành mảnh nhỏ. Tiêu Văn sau khi lấy lại tinh thần, chủ thần chi lực ở mảnh nhỏ thượng dạo qua một vòng. Đồng hồ lại lần nữa khôi phục hoàn hảo, bị hắn thu lên, cùng phía trước thu về những cái đó đồng hồ cùng nhau. Ở giết trừ yêu sư sau, Nguyệt Chi Lưu sờ thi được đến trừ yêu sư lưu lại tới trừ yêu sổ tay. Mặt trên có các loại trừ yêu thủ đoạn, Nguyệt Chi Lưu nhìn nội dung, cảm thấy này bổn trừ yêu sổ tay nhưng thật ra thực thích hợp truyền thụ cấp thế giới này người sử. Dụng, rốt cuộc hắn một người lại như thế nào sát yêu quái cũng giết không được quá nhiều. Nếu là đem trừ yêu thủ đoạn truyền thụ cho nhân loại. Như vậy hiệu suất tuyệt đối so với hắn một người mệt chết mệt sống muốn mau đến nhiều. Cho nên Nguyệt Chi Lưu trở lại quốc gia bộ môn sau. Phía trên lãnh đạo vừa mới chuẩn bị nhân hắn vì đối phó quái thú lại không màng dân chúng an toàn. Một chuyện tiến hành chất vấn. Đã bị hắn lấy ra trừ yêu sổ tay kinh tới rồi. Nguyệt Chi Lưu lấy cớ khá tốt. Ta là biết được có người được đến này bổn chư yêu sổ tay đào tẩu. Không kịp bẩm lên liền dẫn người đuổi theo bắt. Giao thủ khi cũng không kịp sơ tán dân chúng. Tạo thành ngoài ý muốn thương vong ta nguyện ý phụ trách. Hắn nói nguyện ý phụ trách. Nhưng hắn lấy về chư yêu sổ tay. Chính là thiên đại công lao. Bởi vậy này chỉ là lời hay mà thôi. Chư yêu sổ tay giao đi lên sau. Phía trên xác định hữu dụng sau. Liền cấp nguyệt chi lưu thăng chức. Đến nỗi phía trước không màng dân chúng an toàn một chuyện liền không giải quyết được gì. Không người nhắc tới. Mà sau lưng kiện lên cấp trên tưởng âm người của hắn. Cũng bị nguyệt chi lưu xong việc lén lút lộng cái ngoài ý muốn làm đã chết. Hắn ở thế giới này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Đem những cái đó cường đại đứng đầu quái thú cùng yêu quái toàn bộ xử lý sau. Cảm thấy dư lại quái thú cùng yêu quái ở có được chư yêu sổ tay thượng thủ đoạn nhân loại trong tay. Không gây được sóng gió gì hoa. Liền thoát ly thế giới này. Trở lại vị diện cửa hàng. Nguyệt Chi Lưu đem lưu ảnh thạch giao cho Tiêu Văn trong tay. Tiêu Văn cười nói. Nhiệm vụ lần này làm được không tồi. Xem ra ngươi càng thích hợp làm loại này nhiệm vụ. Đến nỗi công lực loại hình nhiệm vụ ngươi về sau vẫn là không cần tiếp. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Vài ngày sau đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.